Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật Lão Thi Dâu Sổ, cùng với những câu chuyện ly kỳ ma quái. Họ cũng là những người sẽ xuất hiện trong các câu chuyện về Pháp Sư Điên. Trong tập này sẽ là câu chuyện diệt ma với thanh đao bá đạo của Lão Thi, cũng như nguồn gốc của thanh đao đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với câu chuyện này nhé. Câu chuyện xảy ra vào những năm 2003 tại một làng quê lao động nghèo. Đây là ngôi làng được xây dựng từ một cung đình thời cổ phong kiến với những con người từng đã làm việc cho triều đình thời đó. Trong làng nổi tiếng với một người đàn ông to con vạm vỡ tên là Thi, hay còn được gọi là Lão Thi Dâu Sổ. Nay được dịp làng mở hội phải mổ một đàn lợn gồm 2 con lợn to, nên Lão Thi được mời đến mổ lợn cho làng. Ngay giữa làng, mấy người đàn ông liền mang ra một con lợn đặt lên một cái bàn to trước sự chứng kiến của những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.